Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, quyền giết ma tộc. Tần Sương bật hết hỏa lực, cơ hồ đạt đến một cái người cản giết người. Phật cản giết Phật cấp độ. Mỗi một cái tre ở trước người hắn ma tộc, cơ hồ đều không chịu nổi hắn nhất quyền chi uy. Nếu như nhất quyền không đủ, vậy liền hai quyền. Ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian, thì có tầm 10 đầu thực lực đạt tới đoạt mệnh 6 tầng ma tộc vẫn lạc trong tay hắn. Hắn thấy rõ kinh nghiệm cọ cọ tăng lên, cái kia tăng vọt xu thế, khả năng tiếp qua mấy phút đồng hồ, liền có thể thành công bước vào đoạt mệnh 9 tầng. Thậm chí, thông huyền cảnh cũng không phải là không thể được. Tần Sương không biết mình có thể hay không tồn tại đông đảo võ giả trong miệng cái gọi là bình cảnh. Đoạt mệnh cảnh đột phá tới thông huyền cảnh, chính là tu luyện giả một cái đại bình cảnh. Có không ít đoạt mệnh đỉnh phong cường giả kẹt tại một bước này, cố gắng cả đời đều không thể bước vào thông huyền chi cảnh. Tại Tần Sương xem ra, tu vi của hắn tăng lên chính là dựa vào kinh nghiệm. Căn bản cũng không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh. Có lẽ, không có bình cảnh cũng khó nói. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thạch ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 300.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thạch ma tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 300.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 36. Trước mắt tu vi đoạt mệnh 9 tầng. Trước mắt linh khí 400.000 điểm. Thoải mái. Lần này đại chiến khiến Tần Sương đẳng cấp không trở ngại chút nào tấn thăng đến đoạt mệnh 9 tầng. Hắn nhìn lướt qua thông huyền cảnh cần thiết kinh nghiệm, khi thấy cái kia vẻn vẹn chỉ cần 30 triệu điểm kinh nghiệm lúc, hắn trong lòng không khỏi cuồng hỉ không thôi. 30 triệu kinh nghiệm, nhìn như rất nhiều, nếu là tầm thường thời điểm, có lẽ khả năng cần mấy tháng thời gian mới có thể tấn cấp. Nhưng bây giờ khác biệt, ở trước mặt hắn, thế nhưng là có mấy ngàn kinh nghiệm bảo bảo a. Mỗi một cái đều không thua kém đoạt mệnh 6 tầng tu vi. Đoạt mệnh bát trọng lúc, đánh giết đoạt mệnh 6 tầng ma tộc nhân có thể vì hắn mang đến 300.000 điểm kinh nghiệm ích lợi. Đẳng cấp bây giờ tăng lên, lấy được kinh nghiệm tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng góp gió thành bão, khoảng chừng quá ngàn ma tộc chờ lấy hắn đi thu hoạch. Cũng là dùng số lượng, cũng có thể trồng chất đến thông huyền cảnh đi. Tần Sương hưng phấn vô cùng. Bây giờ có đoạt mệnh 9 tầng tu vi, hắn rốt cục không lại dựa vào thiên hỏa tam huyền biến gia trí, liền có thể diệt sát đoạt mệnh 9 tầng trở xuống bất luận cái gì cường giả. Cho dù là ngang cấp ma tộc, hắn cũng chỉ cần phí tổn chút thời gian cũng có thể diệt hết. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc tộc nhân đoạt mệnh thất trọng. Thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm. 200.000 điểm, một trưởng vỗ nát trước mặt độc nhãn ma tộc tộc nhân. Nghe hệ thống nhắc nhở về sau, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Hắn không nghĩ tới, giết một đầu đoạt mệnh thất trọng ma tộc, mới thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm. Cái này cùng đoạt mệnh bát trọng lúc quả thực là một trời một vực. Phải biết, tại hắn đoạt mệnh bát trọng lúc, đánh giết đoạt mệnh thất trọng ma tộc thế nhưng là có thể được đến 500.000 điểm kinh nghiệm a. Thôi, xem ra muốn tăng lên đến thông huyền cảnh, còn thật đến đại khai sát giới a. Đối đãi ma tộc, Tần Sương cũng sẽ không lưu tình. Hắn đại thủ đột nhiên vung lên, một đạo to lớn quyền ấn bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia quyền ấn như là hoàng kim tưới nước đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ, kinh khủng quyền kình bao phủ khắp nơi, dẫn đến không ít ma tộc đều chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả một số liên quân đều không thể không nhượng bộ lui binh. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Sương, không hiểu đối phương muốn làm cái gì. Chẳng lẽ nói hắn muốn lấy một địch trăm? Cái này không khỏi quá vô lễ đi. Coi như hắn có không thua gì Thanh Châu Lục công tử thực lực, cũng ngăn không được nhiều như vậy ma tộc tiến công a. Trước nhìn kỹ hãng nói đi. Đã hắn có cái này bá lực, vậy chúng ta trước hết lui đi. Tần Sương quanh người phương viên mấy chục trượng liên quân đều là tránh lui. xa xa nhìn lấy cái kia bị mấy chục con ma tộc đoàn đoàn bao vây ở thiếu niên. Trong mắt của bọn hắn lướt qua một vệt đùa cợt, liền xem như muốn lập công, cũng không đến mức như thế không muốn sống a. Tiểu tử này, quá tự phụ. Tần Xương thực lực hoàn toàn chính xác bị mọi người tán thành. Nhưng không có nghĩa là Tần Xương làm ra hành động như vậy còn có thể bị mọi người thổi phồng. Hắn cuối cùng không phải Thanh Châu Lục công tử, mặt mũi còn không có lớn như vậy. Đối với Liên Quân tới nói, Tần Xương xuất hiện chỉ là một con ngựa ô mà thôi. Địa vị của hắn nhìn như bằng được Lục công tử, nhưng trong lòng mọi người, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một cường giả mà thôi, căn bản không đạt được Lục công tử độ cao. Liệt Thiên Thần Quyền, chỉ thấy Tần Xương một quyền đánh ra, không gian đều dường như phá nát đồng dạng, hỗn tạp bàng bạc linh khí, quyền ấn hung hăng đánh phía hướng quanh hắn giết mà đến một đám ma tộc. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một quyền này, sơn băng địa liệt, loạn thạch tung tóe hư không, lòng đất vực sâu tức thì bị rung ra từng cái thật dài vết nứt. Vết nứt bên trong nóng hổi dung nham lướt đi, xen lẫn bàng bạc ma khí, lại là có yên diệt thế gian hết thảy khủng bố uy thế. Đáng sợ vô cùng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thạch ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc tộc nhân đoạt mệnh thất trọng. Thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm. Một điểm kỹ năng, nhất quyền oanh sát mấy chục con ma tộc. Bốn phía quan sát mọi người đều là trong lòng run lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia bị dung nham vây lại thiếu niên, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, bất khả tư nghị há to miệng, sửng sốt nửa ngày nói không ra lời. Cũng không tệ lắm, một quyền này trọn vẹn vì Tần Xương mang đến 2 triệu kinh nghiệm ích lợi. Khoảng cách 30 triệu mặc dù còn cách một đoạn, nhưng lại để hắn thấy được ánh dạng đông. Thông huyền cảnh, ta rốt cục muốn đạt tới sao? Ban đầu ở đánh giết băng long thái tử lúc, bị thông huyền cảnh cường giả chèn ép, hắn liền quyết định, đợi ngày khác đến thông huyền cảnh, liền nhất định muốn đem tên kia bắt tới. Còn có cái kia Nam Nhạc Sơn Trang lão gia hỏa kia. Long cửu hoàng tử thế nhưng là chính miệng tự nhủ, người kia cần chính mình đến xử lý sạch. Tần Xương áp lực cũng không nhỏ. Kết thù nhân vật càng là thông huyền cảnh bên trong đều tính toán thực lực đến tồn tại. Hắn lại không dám có chỗ lãnh đạm, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình, tránh cho bị địch nhân đánh giết. Hệ thống có thể phụ trợ hắn, nhưng lại không cách nào bảo vệ hắn. Hết thảy vẫn là cần tự thân thực lực mới có thể thoát hiểm. Bạch, liên tiếp diệt sát mấy chục con ma tộc về sau, Tần Xương thân hình rốt cục đi tới một vị đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong tồn tại trước người. Cái sau cũng nhìn thấy hắn đến, một lời không hợp liền động thủ với hắn. Ma khí tung hoành ở giữa, cuồn cuộn mây đen bao phủ tại hai người quanh người. Ngoại nhân căn bản là không có cách thấy rõ nội bộ tình huống. Giống, nửa phút không đến thời gian, một đạo kinh thiên động địa tiếng hét thảm đột nhiên rơi xuống. Đầu kia thực lực đạt tới đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc từ trời rơi xuống, còn chưa rơi vào mặt đất lúc, một đạo màu đỏ thắm lưu quang lăng không chém xuống, đem chặn ngang chặt đứt, nhất thời hóa thành hư vô. Gia hỏa này, ta còn đang lo Bắc Minh thần công không tốt hiển lộ, không nghĩ tới hắn đổ là giúp hắn đại ân. Tần Xương khóe miệng hơi hơi dương lên, khinh miệt nhìn lấy cái kia ma tộc biến mất địa phương. Ngay tại vừa mới, bị ma khí bao phủ lúc, hắn phát hiện ngoại giới căn bản là không có cách cảm giác được nội bộ tình huống. Lúc này liền thi triển ra Bắc Minh thần công, cứ thế mà đem vị này đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, kinh nghiệm của hắn cũng đã nhận được tăng vọt, đúng là nhiều đến ba hơn trăm vạn. Xem ra, một cái đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc, chỉ sợ cũng vì ta mang đến bao nhiêu kinh nghiệm a. Tần Xương âm thầm cảm thán, năm đó vận dụng Bắc Minh thần công, thôn phệ một người liền có thể tăng động vốn cấp một nửa kinh nghiệm. Nhưng bây giờ,